Chương 831, một người trấn trụ ngàn tỷ. Đoan ở kia sắc bén ánh sáng, đơn giản xuyên thấu thiên địa, như là hai thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Cái đó là hắn không có bị ảnh hưởng linh hồn, toàn bộ đều là giả vờ, làm sao có thể dù cho thiên vương tồn tại bị biển sâu ma quỷ ngư thiên phú yêu thuật chính diện đánh chúng cũng không có khả năng bình yên vô sự. Rất nhiều người đều phản ứng lại, trên đời cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thông minh người. Thế nhưng, thông minh người cũng hết sức khó lý giải, vì cái gì Tịch Thiên Dạ mảy may không bị ma quỷ ngâm sướng ảnh hưởng. Như vậy có thể tại tối hậu quan đầu bộc phát ra đáng sợ như vậy tinh thần ý chí, rõ ràng đã sớm mưu đồ đã lâu, một mực chờ lấy giờ phút này. Biển sâu ma quỷ ngư mặc dù trí tuệ không cao, nhưng làm vì thiên vương cảnh hoang thú, nhưng lại có rất mạnh sinh tồn bản năng. Tại Tịch Thiên Dạ mở mắt ra, phong mang tất lộ thời điểm, lúc này liền ý thức được không ổn, theo bản năng liền chuẩn bị rút lui. Nhưng mà, lúc này lại nghĩ đến thu tay lại, rõ ràng đã quá muộn. Một tôn màu đỏ như máu luyện lô, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trong lòng bàn tay, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, cái kia tôn huyết hồng luyện lô liền phóng xuất ra kinh thiên động địa hào quang, cơ hồ đem mặt trời ánh sáng đều che giấu đi. Phạm vi ngàn dặm đều bị vô tận nóng bỏng tia sáng bao phủ, nhiệt độ không khí trong nháy mắt bay lên mấy trăm độ. Đi qua 3 ngày tích xúc, huyền thiên ly hỏa lô đã lần nữa tích xúc năng lượng viên mãn, trong lò lửa huyền thiên ly hỏa rào rạt bùng cháy, bộc phát ra uy lực cùng lần trước căn bản liền không hề khác gì nhau, thậm chí càng mạnh. Chỉ thấy cái kia huyền thiên ly hỏa lô từ khi Tịch Thiên Dạ trong tay bay ra, liền trực tiếp chui vào biển sâu ma quỷ ngư trong miệng. Liền như là một vầng mặt trời chui vào trong bóng tối, nắm biển sâu ma quỷ ngư cái kia to lớn khoang miệng đều chiếu rọi sáng trưng. Ngao ô biển sâu ma quỷ ngư trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phát điên hướng lấy Mạc Lận Hà mặt nước chui vào. Hưng hực huyền thiên ly hỏa theo biển sâu ma quỷ ngư bên ngoài thân toát ra, bụng của nó cùng thân thể cũng đang không ngừng bành trướng. Loại tình huống đó liền như là trong bụng chứa một quả đạn hạt nhân, mà lại sắp triệt để nổ tung. Đáng sợ như vậy năng lượng bùng nổ, mà lại tại yếu ớt nhất trong bụng, sinh ra hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng. Biển sâu ma quỷ ngư hết sức thông minh, biết được chui vào Mạc Lận Hà nước sâu bên trong, có lẽ còn có một tia sinh lộ, nếu là trên không trung nổ tung, như vậy nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, huyền thiên ly hỏa lô uy lực sao mà mãnh liệt, căn bản không có khả năng cho biển sâu ma quỷ ngư xông vào Mạc Lận Hà khu nước sâu thời gian. Âm âm một trận kinh thiên động địa nổ tung, sóng lửa bao phủ khắp nơi, nắm toàn bộ bầu trời đều nhuộm đỏ. Bởi vì biển sâu ma quỷ ngư điên cuồng hướng xuống bay, cho nên đã ở vào tầng trời thấp, khôn cùng sóng lửa tại trong tầng trời thấp bao phủ, nắm vô cùng vô tận hoang thú trong nháy mắt liền đốt thành cho bụi, Mạc Lận Hà mặt nước, toát ra hàng loạt hơi nước, mặt nước đường cơ hồ giảm xuống 3 mét. Đáng sợ như vậy dư ba, có thể xưng hủy thiên diệt địa tai họa. Một cái thời gian nháy mắt liền có muôn vạn sinh linh bị gạt bỏ. Nếu không phải thiên vương trên chiến hạm nhân tộc có năng lượng vòng bảo hộ, sợ cũng sẽ có nhiều hơn một nửa người bị thiêu chết. Đương nhiên, ngay cả như vậy năng lượng vòng bảo hộ cũng là thủng trăm ngàn lỗ, đoán chừng trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục lại. Bất quá, không có hoang thú nhân cơ hội này chui vào trên thuyền, bởi vì chúng nó đã bị tạc bối rối. Một cái to lớn như núi thi thể từ không trung rơi, hung hăng đánh tới hướng Mạc Lận Hà. Đúng là biển sâu ma quỷ ngư thi thể, dĩ nhiên nó không có rơi. Rơi xuống trong sông đi, bởi vì Tịch Thiên Dạ đã ở nửa đường đưa nó kéo lên, một tay nâng trên không trung. Chỉ thấy vừa rồi diếu võ dương oai biển sâu ma quỷ ngư, giờ phút này thê thảm tới cực điểm, toàn thân rách tung tóe, phần bụng có kinh khủng cháy đen hang lớn, rõ ràng chính là huyền thiên lý hỏa lô nổ tung lúc gây nên. Cũng liền biển sâu ma quỷ ngư chính là thiên vương cảnh hoang thú, đổi thành mặt khác hoang thú sợ là trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi, thi thể căn bản cũng không khả năng lưu giữ lại. Từng đợt mê người vô cùng mùi thịt tại Mạc Lận Hà vùng trời bồi hồi trở lại, nhưng phàm ngửi được cái kia cố mùi thơm người, bụng đều một trận đùng ngục cục gọi, không chỉ nhân loại như thế, trong nước hoang thú cũng là như thế. Hổ tam âm trận trắng mắt, khổng lồ như vậy biển sâu ma quỷ ngư, thế mà bị trực tiếp nướng chín. Bất quá biển sâu ma quỷ ngư không hổ là thiên hạ hiếm có mỹ vị, vẹn vẹn đơn giản nhất hỏa diễm thiêu đốt, thế mà liền có thể tản mát ra dụ người như vậy mùi thơm tới. Nếu là có thể nếm lên một ngụm nghĩ đến đây, hổ tam âm chảy nước miếng liền không nhịn được chảy xuống. Tịch Thiên Dạ dơ dài mấy ngàn trượng biển sâu ma quỷ sắc cá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chậm trễ, lập tức. Trong cơ thể chi nở cái minh hoàng thi văn liền toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, chui vào biển sâu ma quỷ ngư trong cơ thể điên cuồng hấp thu biển sâu ma quỷ ngư máu thịt tinh khí. Biển sâu ma quỷ ngư vừa mới chết không lâu, huyết nhục của nó tinh khí vô cùng no đủ, cơ hồ cùng còn sống biển sâu ma quỷ ngư không hề có sự khác biệt. Theo hàng loạt biển sâu ma quỷ ngư máu thịt tinh khí bị tịch thiên dạ thôn phệ, tịch thiên dạ đệ thập cây minh hoàng luyện thi ta cũng theo trong cơ thể chui ra, thế mà hơi có chút thực thể ý vị, gật gù đắc ý cũng là chui vào biển sâu ma quỷ ngư trong cơ thể hấp thu khổng lồ huyết dịch tinh hoa. Rõ ràng, đệ thập cây minh hoàng thi văn đã không sai biệt lắm đã có được hình thức ban đầu, khoảng cách triệt để ngưng tụ ra đã không xa. Chủ nhân chúc mừng a hổ tam âm sông lên trước. Hướng về tịch thiên dạ không ngừng chắp tay chúc mừng, trong mắt tràn đầy nịnh nọt cùng vẻ lấy lòng. Chỉ là hắn một đôi mắt thủy chung chăm chú vào biển sâu ma quỷ ngư phía trên, rõ ràng khiến cho hắn chúc mừng lộ ra không đơn thuần như vậy. Tịch thiên dạ lườm hổ tam âm liếc mắt, thản nhiên nói, không cần cho ta giả vờ giả vịt, nể tình ngươi ba phen M.I.B.N. hộ chủ có công mức, nắm thịt phân cho ngươi một điểm là được. Nói xong, tịch thiên dạ liền rút ra chiến kiếm. Theo biển sâu ma quỷ xác cá lên cắt xuống to lớn khối phân cho hổ tam âm. Biển sâu ma quỷ ngư có thượng cổ kỳ thú huyết mạch, trong cơ thể máu thịt tinh khí vô cùng to lớn, cơ hồ chính là đầu kia lam văn giao long gấp đôi. Hán đệ thập cây minh hoàng thi văn đã dần dần thành hình, chỉ kém cuối cùng ngưng tụ là được, đã không cần quá nhiều sinh mệnh tinh khí. Nắm dư thừa máu thịt tinh khí phân cho hổ tam âm, cũng có thể nhường hổ tam âm càng sớm hơn ngưng tụ ra đệ thập cây minh hoàng thi văn. Xem như vật tận kỳ dụng mảy may không phí phạm. Đương nhiên, tịch thiên dạ cũng không có độc sủng hổ tam âm, cũng là cắt xuống một khối thịt lớn cho liệt diễm hùng sư vương. Mặc dù hắn cho những cái kia thịt không đủ để bọn hắn triệt để ngưng tụ ra đệ thập cây minh hoàng thi văn, nhưng thôn phệ nhiều như vậy thiên vương hoang thú máu thịt tinh khí, cũng có thể để bọn hắn đang ngưng tụ đệ thập cây minh hoàng thi văn trên đường làm ít công to, ít nhất thời gian có thể rút ngắn nhiều hơn phân nửa. Biển sâu ma quỷ ngư bị giết, trên bầu trời, mặt đất bên trên, chiến đấu ngắn ngủi kết thúc, tất cả mọi người cùng thú đều nhìn tịch thiên dạ, nhìn cái kia nắm một đầu biển sâu ma quỷ ngư làm thịt rồi nam nhân. Dù cho mặc nham quỷ ngạc cùng bích linh thú cũng sẽ không tiếp tục gầm thét, theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng cảnh giác. Lực lượng một người, trấn trụ ngàn tỷ hoang thú, đó là khí phách bực nào thiên vương trên chiến hạm. Tất cả nhân loại đều kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt chỉ có sùng kính cùng kính sợ. Nhân vật như vậy, sợ mới là giữa thiên địa cử thế vô song cường giả đi.